Nữ mạnh thương tận xương. Chương 9, gia đình. Góc truyện audio.com. Tháng 8 đứa bé trong bụng dạ CITTU lớn lên bây giờ đã được 7 tháng bụng cũng bự ra mà không ai biết con trai hay con gái. Bác sĩ sợ trọng nam kinh nữ nên không nói ra. Tề Nam nói con trai, Thái Bảo nói con gái, Ngọc Như nói con gái, Phi Yến nói là tiểu mỹ thụ, Tề Phú nói con gái. Tề Lai nói con gái, Thuận Ti nói anh đại công nằm trên, Tề Phong nói yêu nghiệt, Tỷ Tan nói trai thẳng. Ngày nào cũng gây nhau dụ con trai con gái làm dạ si cười đến mệt. Tề Nam cho người sửa phòng của Tỷ Tan thành thế giới Doraemon, giường lớn đủ cho ba người nằm, bên cạnh có cái võng nữa. Tề Phú đòi mua nôi Tỷ Tan không cho nói nằm võng cho mát. Trong mấy tháng nay Tỷ Tan huấn luyện rất cực khó, đêm còn thiếu ngủ nên người gầy đi một chút. Tề Ưng bảo cô nghỉ ngơi, cô không chịu. Dạ si vẫn như vậy, 1 giờ 2 giờ sáng là gặp ác mộng. Còn Thuận Ti thì học trang điểm, Phi Yến còn đi học kèm viết tiểu thuyết, Thái Bảo học nấu ăn, Ngọc Như học xăm với DJ, Tỷ Tan cũng học DJ. Tháng 9, hơn nay là 6 tháng 9 là sinh nhật Tỷ Tan đó, Phi Yến lớn giọng nói. Khỏi đãi, Tỷ Tan nhàn nhạt nói. Có năm nào đãi đâu, bây giờ đãi làm cái quái gì phiền phức tốn tiền. Đãi chứ, Tề Phong lên tiếng nói. Tỷ Tan thích gì nói đi. Tề Nam nhìn cô cười nói, từ nay có cô ở đây anh đỡ mệt được chút, ngày nào cũng tâm trạng vui vẻ nên cũng hay cười, không còn có vẻ xa cách. Còn nữa tất nhiên còn có vợ anh, nhiều lúc cảm thấy Tỷ Tan là ánh sáng đời anh vậy. Nghe Tề Nam hỏi cô thích gì, mắt sáng lên liền chạy lại ôm cái tay còn lại nói. Cho Tỷ một chiếc mô tô dáng vẻ bình thường cũng được, Tỷ về làm lại. Nữa mày còn mô tô với không mô tô chạy cho có, rồi gãy thêm chân nữa nằm đó báo. Ngọc Như nghe mua xe liền quát Tỷ Tan. Tỷ Tan nhìn Ngọc Như liếc nói, tao nằm báo má tao nuôi nha, mày có nuôi đâu, đờ mờ đợi tao rớt mày dô có lần. Được rồi, để tặng cho. Tề Nam thấy gây nhau, Tề Nam chiều nói, Tề Nam vẫn được nhất hiểu chuyện nhất, tụi mày học theo Tề Nam đi. Tỷ Tan giọng lạnh lùng nói, nhìn mấy người trong phòng, à đúng rồi, ăn gì nói tao đi nấu để kịp nói tụi mình chơi. Thái Bảo nhìn Tỷ Tan hỏi, cô nhìn Thái Bảo nói, cua rang men, tôm hùm, phô mai, tôm nướng, lẩu thái, cua luộc. À còn nữa có bánh gạo nữa nha. Tề Nam nghe vậy nhíu mày, bắt vợ anh làm nhiều mệt vợ anh sao, liền lên tiếng nói. Tỷ Tan sao ác vậy, bắt bảo làm nhiều vậy sao làm kịp. Chật chật bảo nó hỏi ăn món gì thì tôi nói món đó thôi, chú sót thì chú phụ đi. Cô liếc hắn nói giọng kinh bỉ, Tan uống bia hay uống rượu? Thuận Ti hỏi, bia đi tao không uống rượu đâu. Tỷ Tan nhàn nhạt nói, ha ha mày không uống được bia luôn chứ nói uống rượu. Phi Yến vừa nói vừa cười ha à. Tan tập uống đi, sau này đi xã giao nhiều lắm đó. Tề Lai nghe Tỷ Tan không uống loại có cồn được liền nói. Đúng rồi đó, kêu Tề Phong kia tửu lượng cao đó chỉ cho mấy loại rượu, sau này biết với người ta. Tề Phú nói nhìn Tề Phong. Được, cô đáp, sinh nhật được đãi 8 giờ tối, Tề Nam có việc nên về trễ 8 giờ mới nhập tiệc. Ai cũng đầy đủ chỉ thiếu chủ xì. Hôm nay chơi trên sân thượng ai cũng mặc đồ đẹp dạ si, ai cũng mặc váy bầu xanh nữa. Tỷ Tan đi lên nhìn mọi cười tươi vẫy với tay, mặt ai cũng nghiêm túc hết cười nổi. Thái Bảo mới lên tiếng nói, Tỷ Tan hôm nay sinh nhật mày, mày mặc kiểu gì vậy, áo thun quần hoạt hình dép là, ôi trời, CMN sinh nhật mày, sinh nhật mày. Cô lườm Thái Bảo nhàn nhạt nói, ở nhà toàn người nhà mặc quần áo kiểu chi má, rãnh quá. Cô nhìn VV ong hết rồi mới nói tiếp, góc truyện audio.com. Quả quả Tề Nam, Tề Phú mặc áo sơ mi Gucci luôn quả đẹp trai, Tề Lai mặc áo thun đen đẹp trai, Tề Phú sơ mi kim lý luôn quả quả yêu nghiệt yêu nghiệt. Tỷ Tan nói xong ai cũng liếc cô, cô liền là mặt xấu đi lại ghế cao nhất ngồi xuống giọng chảnh chọe nói. Ai tặng quà thì tặng, ai chúc thì chúc, bổn cung hôm nay cho các người tặng quà đó. Ai nghe xong cũng cười đến đau ruột, tập vật lý trị liệu xong cũng lâu rồi, bây giờ tập cái đầu Tỷ Tan lại được rồi đó. Tề Lai nhịn cười nói. Tụi mày được lắm, Tỷ Tan ánh mắt kinh bỉ nói, bánh kem là hình một chiếc xe Grand Thái Lan của Phi Yến tặng cho. Đồ ăn Thái Bảo làm rất ngon, Tỷ Tan uống khoảng 2 lon bia đã ỉu lên ỉu xuống, ai nhìn dô cũng cười như điên, Tề Nam trầm tính mà còn cười ra tiếng. Dạ si ai chơi tới 11 giờ đã đi ngủ, còn lại 9 người chơi tới 3 giờ sáng, ai cũng đuối vừa đi xuống vừa hát. Tề Phong cõng Tỷ Tan. 9 người vào phòng lớn nhất có 4 cái giường kế nhau, 9 nằm xuống, bên phải Tỷ Tan là Yến Như, còn bên phải là Thuận Ti, đám con trai nhìn nhau cười nói chúc ngủ ngon, xong mạnh ai nấy ngủ. Nhà 10 người một gia đình lớn hạnh phúc, người nhỏ tuổi tháng nhất là 15 tuổi là người đứng đầu của nhà. Tháng 10, sắp tới ngày đẻ của dạ si ai cũng nóng lòng, người hồi hộp nhất không phải là dạ si mà Tỷ Tan. Cô rất thích em bé vì tuổi cô còn nhỏ nên không có đứa bé nào gọi cô bằng má hết, bây giờ sắp có rồi cô rất vui. Từ đầu tháng 10 tới đã 17 ngày rồi, ngày nào cũng thức ngủ được 4 tiếng, huấn luyện vừa xong là chạy về nhà nằm nói chuyện với em bé. Nói đủ thứ cho em bé nghe, Dạ Si nghe ké mà cười rớt nước mắt. Sáng hôm sau cô dìu Dạ Si xuống lầu ăn sáng, thấy đông đủ đỡ cho Dạ Si ngồi xong đứng lên ghế nhìn mọi người gật đầu tuyên nói. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 19 tháng 10, còn 3 ngày chúng ta đã làm cha làm mẹ rồi. Chúng ta nên đi đứng nhẹ nhàng ăn nói chuẩn mật, đừng chửi thề để em bé nghe được là làm hư em bé nhé. Chúng ta không được khùng nữa, phải trưởng thành hơn, không dí nhau trong nhà, trong đánh nhau trong nhà được chứ. Nói xong nhìn mọi người, liền thấy mọi người ai cũng nhịn cười. Tề Phú mới nói. Titan à, cô đang nói cô đó hả? Ha ha, chọc người ta dí cũng là cô, đánh lộn cũng là cô, dù ở với cô gần một năm có lần nào mà mở miệng không chửi thề không? Nghe Tề Phú nói vậy ai cũng cười như điên, chặc chặc nói cho mọi người biết vậy đó, ăn sáng đi nào. Nói xong cô ngồi xuống uống nước, đang uống bị sặc phun ra đầy bàn. Nhìn mọi người cười tủm tỉm cái đứng dậy chảy, con tan khung này mày đứng lại cho tao, Thái Bảo hét lên dí theo Titan, khách trương.